Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, trận chiến thứ 3. Diệp Hiên chậm rãi theo hệ thống không gian lui ra, ánh mắt không tự chủ rơi vào Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương trên thân hai người. Hắn chần chờ một chút, hệ thống tưởng thưởng hai tấm thẻ bài mô bản rốt cuộc muốn đừng đi sử dụng. Chiêm Thanh Hồ cùng Khúc Lưu Thương đều không phải là phổ thông thiên tài. Bọn hắn một cái là Đại Nhật Cung thiếu chủ, một cái khác là Thái Hư giáo thiếu chủ, cũng là quyền cao chức trọng, có thụ chú mục, một khi hắn tại trước mắt bao người, cầm hai người thu làm tùy tùng, vậy sợ rằng thật muốn dẫn khí sóng to gió lớn. Bất kể là Đại Nhật Cung cũng tốt, vẫn là Thái Hư giáo cũng không, bọn hắn há có thể dung cho phép nhà mình thiếu chủ trở thành người khác tùy tùng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên từ bỏ lập tức cầm Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương hai người thu làm tùy tùng ý nghĩ. Dù sao thẻ bài mô bản nơi tay, ngày sau có là cơ hội. Sau một khắc, Diệp Hiên cổ tay khẽ đảo, hai cái đan dược phân biệt bắn về phía hai người. Này vạn linh đan, mặc kệ thương thế đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Đối với hai cái này đã là hắn chuẩn bị tùy tùng thiên tài, Diệp Hiên tự nhiên là sẽ không keo kiệt. Tại chỗ chúng thiên tài đối với vạn linh đan nhưng là chưa từng nghe thấy. Chỉ bất quá lấy thân phận của Diệp Hiên, muốn đến cũng sẽ không nói khoác lác. Tâm niệm đến tận đây, chúng thiên tài cảm thấy đều kinh hãi. Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương hai người yên lặng nhìn trong tay vạn linh đan một chút, chợt không chút do dự nuốt vào. Đan dược vào bụng, dược lực trong nháy mắt phát huy. Hai người bọn họ vừa mới bị nội thương, dùng tốc độ khó mà tin nổi phi tốc khôi phục, gần như chỉ ở trong chớp mắt, toàn thân hai người thương thế vậy mà tốt 7-8 phần. Thần hiệu như thế vạn linh đan, để cho Chiêm Thanh Hồ cùng Khúc Lưu Thương ngăn không được kinh hãi dâng lên. Nhưng Diệp Hiên cũng đã không quan tâm bọn hắn, ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Thệ Vũ trên thân. Đệ nhị chiến coi như ngang tay. Lạc Thệ Vũ nghe vậy khẽ vuốt cằm, có thể hai trận chiến đều là bình, vượt quá song phương dự liệu của tất cả mọi người. Rất nhiều trung thiên vực thiên tài muốn đến một trận chiến này, bọn hắn hẳn là sẽ thoải mái chiến thắng mới là. Dù sao Thái Hư giáo chỉ có tam thiếu chủ, bọn hắn bên này nhưng là có tứ đại thiếu chủ, tính thế nào đều sẽ thắng a. Nhưng sự thực là trận chiến đầu tiên, tứ đại thiếu dễ chính vốn là không có xuất thủ, ngược lại là Tiêu Diễm ra sân cùng Tiêu Lộng Hành liều mạng hai bại câu thương. Đệ nhị chiến thật vất vả có tứ thiếu chủ xuất chiến, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương không hề yếu. Đến mức giữa hai người thế lực ngang nhau, thiếu chút nữa thì ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận. Cho nên cái này trận chiến thứ ba, nếu là còn không thể thắng, vậy đối với trung thiên vực các đại thế lực mà nói, chỉ sợ khuôn mặt đều muốn mất hết. Mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào Diệp Hiên cùng Minh Lạc Trần trên thân hai người. Phe mình mạnh nhất, thuộc về hai người bọn họ không thể nghi ngờ. Minh Lạc Trần quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, nghiêm túc nói ra, Diệp Hiên, một trận chiến này giao cho ta, có thể hay không? Diệp Hiên im lặng chỉ chốc lát, chợt nhoẻn miệng cười, tốt, Minh Lạc Trần tất nhiên muốn chiến, vậy liền để cho hắn tốt, lại biết rõ hệ thống nhiệm vụ, cùng sản xuất thẻ bài mô bản về sau. Diệp Hiên dã tâm trở nên lớn hơn, hắn thậm chí đều muốn đem bốn cung thiếu chủ cùng Thái Hư giáo tam thiếu chủ thu sạch vì tùy tùng. Lạc Thệ Vũ nhìn thấy chiến người không phải Diệp Hiên, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá Minh Lạc Trần người này đồng dạng không thể khinh thường. Lạc Thệ Vũ rất nhanh liền thu liễm lại tâm thần. Tuyệt tình, Minh Lạc Trần. Minh Lạc Trần chậm rãi đi ra, âm thanh vang lên, thân hình hắn phiêu hốt, chợt nhìn, cả người giống như là hoàn toàn không thuộc về thế gian này tựa như. Nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện hắn, lại hình như cùng thiên địa hoàn toàn hòa làm một thể. Không phân khác biệt, tại chỗ đại đa số người, cũng là người biết hàng, thấy một lần phía dưới, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tuyệt tình cung, Minh Lạc Trần, coi là thật danh bất hư truyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.